Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Điệu Hổ Ly Sơn, 4, chương 962, Điệu Hổ Ly Sơn, 4, nàng chuẩn bị lập tức liền xuất phát, chờ lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ rồi trở về, trên đường không trì hoãn lời nói, cũng muốn nhất 2 tháng đi. Linh Vương các hạ, người có thể cùng Đan Bảo cùng nhau lưu lại sao? Ở Hàm Dương cung tổng so đi ra ngoài màn trời chiếu đất tốt, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là đối linh thú trong không gian Linh Vương nói. Không cần, lão đại không cần ném Đan Bảo. Còn chưa có nghe được Linh Vương trả lời. Đan Bảo tiếng khóc đã vang đi lên. Trọng Quỳ nhất thời cảm thấy một trận đau đầu. Cũng may Linh Vương cũng quả thật không có thời gian rỗi cùng nàng đi bên ngoài trở thành. Liền đáp ứng rồi, kế tiếp, chính là Đan Bảo càng thêm tê tâm liệt phế chấn thiên động tiếng khóc. An bày xong sự tình, Trọng Quỳ một lát cũng không trì hoãn, lập tức cùng Huyết Hoàng cùng rời đi Hàm Dương. Huyết Hoàng vĩ đại thân ảnh bay vào trời cao thời điểm. Hàm Dương thành trung rất nhiều người đều thấy được, trong cung nhân. Tự nhiên cũng sẽ nhìn đến, nàng rời đi thật sự tiêu sái, không cần thiết tận lực giấu giếm trốn, ta xem chờ ngươi trở về sau, Tần Vương sẽ rất tức giận, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng là nói, nguyên bản ta tính toán nói với hắn một tiếng sau đó lại rời đi. Đi tìm Kỳ Phong Ngọc Lộ, bất quá hiện tại đã Vu Triều Vân cung cấp manh mối. Chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Huống hồ, cùng hắn thương lượng lời nói, hắn sẽ không làm cho ta đi, Kỳ Phong Ngọc Lộ sinh trưởng địa phương là hung hiểm núi lửa. Lại có hỏa linh thú thủ hộ, là đánh bạc tánh mạng hiểm cảnh, hắn biết nàng đi vì hắn mạo hiểm, khẳng định sẽ không đồng ý, ngươi có thể xác định Vu Triều Vân sẽ không lừa ngươi sao? Huyết Hoàng lại hỏi, manh mối khẳng định là thật. Bất quá đến lúc đó hội ngộ đến cái gì nguy hiểm liền khó mà nói, Trọng Quỳ minh bạch Vu Triều Vân. Làm người, khẳng định sẽ không làm cho nàng dễ dàng lấy được Kỳ Phong Ngọc Lộ. Chỉ cần manh mối là thật, chúng ta có thể lấy đến, Huyết Hoàng định liệu trước. Cùng với Trọng Quỳ sự kiện lâu, dần dần cũng bị của nàng tự tin truyền nhiễm, nàng hạ quyết tâm muốn đi làm việc, liền sẽ không thành công. Ân. Chúng ta nắm chặt thời gian chạy đi, Vu Triều Vân cấp manh mối ở nước Yên cảnh nội, rất xa đâu ta không cần nghỉ ngơi, ngày đêm chạy đi, 2 ngày liền đến, Trọng Quỳ gật gật đầu, thật tự nhiên cùng hắn phân phối hảo công tác, trên đường hắn vất vả một ít, bản thân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi đến nước Yên, Huyết Hoàng liền khả có thời gian nghỉ ngơi, nàng nằm ở của hắn trên lưng, mãnh liệt hỏa diễm thập phần ấm áp. Hiện tại là buổi sáng, mới vừa rời giường, nàng không vây, liền đem đan bảo cho nàng tư liệu lại hồi tưởng vài lần. Hạo Dương đan là cao nhất cấp đan dược chi nhất, nếu là tuyệt đỉnh luyện dược sư đến luyện chế, thất bại tỷ lệ cũng thật nhỏ, nhưng là Hạo Dương đan khó nhất không là luyện chế quá trình, mà là Kỳ Phong Ngọc Lộ thật sự rất thưa thớt. Lúc này đây, nếu có thể thuận lợi dung Kỳ Phong Ngọc Lộ. Nàng có nắm chắc có thể luyện chế thành công. Sao Vu Triều Vân tận mắt thấy Trọng Quỳ ly khai. Trong lòng xem như hơi chút yên ổn một chút. Sau đó, nàng cũng lặng lẽ rời đi Hàm Dương cung. Ở ngoài cung, Vu Triều Vân hành tẩu ở một cái yên lặng trong ngõ nhỏ. Ở một chỗ không làm người ta ghé mắt phòng ở tiền dừng lại. Đưa tay gõ tam hạ môn. Tới mở cửa là một cái mặc phổ thông nhìn xuống nữ nhân. Vừa nhìn thấy nàng liền mừng rỡ. Đại Vu sư, ngài rốt cục đến đây. Vu Triều Vân mím môi, một bên hướng trong phòng đi, vừa nói, ngoà kép, Khổng Ngọc, phía trước phân phó của các ngươi sự tình thế nào? Đại Vu sư yên tâm, cái kia yêu đàm bà la trận, chúng ta mỗi ngày đều sẽ phái người đi nuôi nấng, dùng là đều là người sống. Hiện tại cái kia trận pháp lý đã tụ tập đại lượng sát khí, Khổng Ngọc vội vàng nói. Hết chương.